Bạo Long Tổng Tài, chương 7, góc chuyện audio.com. Sau giữa trưa 3 giờ, khi Hạ Dư Đồng cầm thẻ đặc biệt mà 2 ngày trước Lăng Dương cho nàng, để nàng có thể tùy thời đến công ty tìm hắn mà không gặp trở ngại, một đường thông suốt không bị ngăn trở đi vào văn phòng Tổng Tài Lăng Thị Xí Nghiệp, nhìn thấy nam nhân bên trong một bên phê công văn, một bên huýt sáo, nhịn không được đưa tay dò xét độ ấm chán hàn bánh nếp, ngươi làm gì? Nâng mâu cười nghệ tâm tình hảo vô cùng. Quái, rõ ràng không phát sốt a, sờ sờ hắn, lại sờ sờ chính mình, Hạ Dư Đồng thì thào tự nói, lòng tràn đầy hồ nghi. Uy, ta làm sao muốn phát sốt a, nhịn không được xem thường. Hừ hừ, này khỏa bánh nếp tưởng nguyền rủa hắn a, không phát sốt sao không thấy ngươi giống người, tâm tình còn tốt đến mức huýt sáo. Chế nhạo trêu chọc Hạ Dư Đồng cố ý khứu hắn. Ha ha, khó được nhìn thấy này nam nhân tâm tình hảo thành như vậy. Ngươi nói đúng, tâm tình của ta quả thật tốt lắm, cũng không phủ nhận, nghĩ đến vừa mới đem xử lý. Bông hoa nhỏ trong nhà kính, vô sự chướng mắt Lăng Dương khóe miệng liền cười đến mang tai. Làm sao, trúng số à, Hạ Dư Đồng tò mò hỏi thăm, bánh nếp ngươi chưa từng nghe qua chơi xổ số là trò chơi của người nghèo sao? Cái gọi là xổ số chẳng qua là đem tài sản người nghèo một lần nữa phân phối lại mà ta. Dừng lại, nhịn không được đứng dậy hướng nàng cái ót gõ một cái bạo lật Lăng Dương tà nghĩa cười mắng. Ngươi nghĩ là đem 1 triệu vạn vào mắt ta có thể làm cho tâm tình của ta hảo thành như vậy. Quá coi thường ta, chấm, khư, cầu xin nàng xem tạp chí bát quái nhiều một chút, dám chắc là không khó tìm thấy mấy bài báo ca ngợi giá trị con người Lăng gia phụ tử. Bị gõ đầu ai ai kêu đau, Hạ Dư Đồng rất ai oán. Đúng, ta thừa nhận ta là người nghèo, nếu ngày nào đó ngươi thực sự chung nhạc thấu, thỉnh đem thứ nhập không được vào mắt ngươi tặng cho ta. Chấm, cái gì thôi, người ta mỗi kỳ đều ôm vô cùng hy vọng đi mua cái phiếu, cầu mong chút tài sản một lần nữa phân phối có thể phân phối đến trên người nàng, kết quả nam nhân này thế nhưng nói chính là đem 1 triệu vạn cũng nhập không được vào mắt hắn, thật sự là tức chết người. Ngươi không chỉ là người nghèo, ngươi là người mang nợ chồng chất. Ngữ khí nhàn lạnh cố ý cắt vào nỗi đau của nàng. Hắc hắc, nghĩ đến chính mình từ nhỏ đến lớn khiêm hắn chưa trả, Hạ Dư Đồng cười gượng không thôi, lập tức đem đề tài kéo trở về. Dương Mị Mị, ngươi còn chưa nói tâm tình của ngươi tốt cái gì? Đến chia sẻ một chút đi. Nghe vậy, Lăng Dương lập tức đem chuyện tình vừa mới rồi nói cho nàng nghe, mặt mày khóe miệng đều là vui vô cùng ý cười. Khó trách ngươi vui thành như vậy. Nghe xong, Hạ Dư Đồng có điểm đồng tình cái kia Tôn Tuyết Ngưng, dù sao nàng rất rõ ràng nam nhân trước mắt này nếu một khi miệng phá hư, lời nói phun ra miệng có bao nhiêu ác độc. Ta như thế nào cảm thấy biểu tình trên mặt ngươi giống như đang nói ta là người xấu. Nhìn vẻ mặt của nàng, Lăng Dương lòng nghi ngờ nổi lên. Nào có, vội thay đoan chính thần sắc rất sợ lại rước lấy hắn bạo lật hầu hạ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có là tốt rồi, vừa lòng gật đầu, xem nàng, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Tới tìm ta làm gì? Cùng ngươi đến bệnh viện tái khám a, ngươi đã quên hôm nay tháo thạch cao trên tay sao? Hạ Dư Đồng nhắc nhở, công tác nhiều việc thật đúng là đã quên. Kinh nàng nhắc tới tỉnh, Lăng Dương thế này mới đột nhiên nhớ tới. Chờ ta một chút lập tức hảo, góc chuyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hắn rất nhanh đem công tác trong tay xử lý xong, lập tức lôi kéo nàng ra văn phòng, vào trong thang máy, thực tự nhiên nói. Chờ tái khám xong, tháo xuống thạch cao sau, chúng ta lại cùng đi ăn bữa tối, ta biết có một nhà hàng ăn bít tết rất ngon, ngươi nhất định sẽ thích. Đêm nay, gãi gãi đầu, Hạ Dư Đồng có chút khó xử. Không được nha, ta buổi tối có việc có thể đem quyền lợi giữ lại đến ngày mai. Nàng mới vừa cùng bác sĩ Lý hẹn xong, đợi lát nữa cùng Lăng Dương tái khám xong, bác sĩ Lý sẽ thuận đường đưa nàng về dạy bạn gái hắn nấu ăn. Chuyện gì, bị cự tuyệt làm cho hắn có điểm khó chịu, lập tức chất vấn. Ách, nghĩ đến hắn vẫn đối Lý Tĩnh Đình thực cảm mạo, nếu cùng hắn có liên quan ác bá này nhất định vô cùng nổi giận, liền thuận miệng nói dối. Ta muốn đi dạo phố, cùng ăn cơm xong ta lại cùng ngươi dạo, tạ ơn đi, hắn đường đường Lăng đại tổng tài là không có khi nào cùng người đi dạo trên đường cái. Không, không được, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, vì sao, Lăng Dương ninh mi ác thanh ép hỏi, bánh nếp cự tuyệt nhanh như vậy, lại vẻ mặt chột dạ, khẳng định có quỷ. Ta có hẹn bạn đại học cũ. Ngươi cùng đến không phải rất kỳ quái sao? Dưới tình thế cấp bách nàng lại gắn một cái dối khác đến đắp lên một cái dối. Thật sự là như vậy. Hoài nghi, thực sự, rất sợ bị nhìn ra chính mình nói dối. Hạ Dư Đồng gật đầu như đảo tỏi vội vàng cam đoan. Bạn đại học của ngươi là nam hay nữ? Hùng ác khẩu khí quả thực giống chất vấn bạn gái. Quái, hắn quản nam hay nữ làm chi? trong lòng nói thầm, nhưng vì chính mình nói dối trước, Hạ Dư Đồng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bày ra tươi cười trả lời. Nữ, đương nhiên là nữ, Hà Dạ Lan là nữ, nàng trả lời như vậy hẳn là không tính nói dối đi. Lòng tràn đầy hồ nghi xem kỹ nàng, dù cảm thấy là lạ, nhưng vì tìm không thấy chứng cứ chứng minh nàng quái, cuối cùng, Lăng Dương chỉ có thể hờn giận hầm hừ. Không cho phép về quá muộn, nàng cũng không phải nữ nhi của hắn, cũng không phải lão bà của hắn, còn bắt nàng trễ không về muộn, này là cái gì thôi? Đương nhiên, ta nhất định về sớm, này còn phải nói sao? Ha ha ha, mỗ khỏa bánh nếp trong lòng kháng nghị nói thầm, khả trên mặt cười, miệng phun ra lời nói lại hèn mọn cực kỳ. Một lát sau, vì đã đá phứt được cánh tay thạch cao, Lăng Dương vòng vo chuyển trong đại sảnh bệnh viện, trong lòng một trận thoải mái thích ý, ha ha. Giải quyết xong cô cháu Tôn gia, lại dỡ xuống thạch cao, xương tay khôi phục nguyên vẹn, hai chuyện vui cùng nhau đến, hôm nay thật đúng là ngày đại cát, chỉ tiếc bánh nếp có việc không thể cùng hắn chúc mừng. Đúng rồi, nghĩ đến khỏa bánh nếp kia thật đúng là không phải hắn muốn oán giận, hắn vừa mới tháo xong thạch cao, nàng đến cả tiếng chúc mừng cũng không, còn nói giờ hẹn với bạn đã đến, lập tức chạy không thấy bóng người, thật là. Này ra cái gì sao? Mệt bọn họ vẫn là bằng hữu, hừ, âm thầm mắng mỗ khỏa bánh nếp không đúng, bởi vì lúc trước trên tay thạch cao chưa cắt, Lăng Dương không lái xe đến, đang muốn đón taxi trở về, ai ngờ vừa ra cổng bệnh viện, nhưng lại nhìn thấy phi thường quen thuộc béo tròn thân ảnh. Bánh nếp, nàng muốn lên xe ai? Mi Dương lên, nhìn chăm chú hướng vào trong cửa kính xe, dĩ nhiên là Lý Tĩnh Đình, nàng cùng Lý Tĩnh Đình còn liên lạc, hai người khi nào giao tình tốt như vậy? Nói cái gì có hẹn với bạn gái, căn bản là cùng một chỗ với họ Lý. Góc chuyện audio.com, nàng lừa hắn, chết tiệt nàng lừa hắn. Chờ mắt xem nàng lên xe rời đi, một cỗ lửa giận tận trời vọt thẳng lên óc, Lăng Dương phân không rõ là nàng lừa hắn, vẫn là nàng cùng nam nhân có hẹn làm hắn phẫn nộ, nhưng là cơ giận không nói nên lời trong lòng kia xác thực quả thật thật tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Bánh nếp, ngươi chết chắc rồi. Chậm đã, đậu hù chưng phải trước trộn với thịt a nghêu phải đợi nước sôi mới bỏ vào. Hoa phải lau nước trên cá hết mới chiên a, tiểu nhà trọ của một đôi tình nhân vang lên từng đợt kêu thảm thiết, cuối cùng ở tình huống dầu sôi lửa bỏng, tiếng kêu thảm thiết đạt tới cao trào, người trong bếp tay làm chân loạn, nơi nơi chạy trốn, cuối cùng một cái bàn tay phi nộn anh dũng lấy nắp úp lên cái chảo đang dầu nóng loạn phun, tuyên cáo chung kết. Hô, thiếu chút nữa bị hủy dung, nghe tiếng dầu xèo xèo trong chảo, Hà Dạ Lan rốt cục nhẹ nhàng thở ra, không ngừng trấn an vỗ ngực. Còn không phải a, Bi Thương liếc nàng mắt một cái, Hạ Dư Đồng giờ phút này phi thường đồng ý luận điệu. Nấu cơm là cần trời cho, lúc trước nàng nói, mà vị tiểu thư này, thực rõ ràng, thật là thuộc loại không trời cho. Hà Dạ Lan phi thường có tự mình hiểu lấy tiếp thu đến ánh mắt của nàng sau, nhất thời xấu hổ cười gượng không thôi. Hắc hắc, thực sự, thật không cố ý a, không sao. Từ từ sẽ được, bất đắc dĩ thở dài, Hạ Dư Đồng thẳng đợi cho không còn nghe tiếng dầu phun, mới xốc nắp lên, vừa chỉ đạo vừa giải thích. Cá măng đặc biệt phun dầu, khi chiên ngươi phải cẩn thận tốt nhất dùng khăn lau sạch nước trên cá, xong mới bỏ vào chảo. Đến đây đi, hiện tại ngươi chỉ cần lật nó lại chiên một chút thẳng đến khi chín là có thể dọn lên bàn. Nga, cố gắng nhớ kỹ trong lòng, Hà Dạ Lan thật cẩn thận đem ngư xoay lại, đợi thêm một lát thẳng đến Hạ Dư Đồng nói có thể, nàng mới cẩn thận đem một đuôi cá măng chiên vàng óng ánh xinh đẹp dọn lên bàn, nhìn cá chiên xinh đẹp không khỏi vạn phần cảm động. Đây là ta lần đầu tiên chiên cá, thân cá không nát, da vẫn còn trên cá nha. Ồ, thành công lần đầu tiên, hảo muốn khóc, xem nàng mắt rưng rưng, biểu tình tưởng cúng bái kia đuôi cá măng, Hạ Dư Đồng thật thấy buồn cười. Tốt lắm, mau dọn đến bàn ăn đi, làm cho bác sĩ Lý nhìn một cái, hắn nhất định cũng muốn nhìn. Phong công vĩ nghiệp của ngươi, đúng đúng đúng, nói rất đúng, ta nhất định phải hào hào hướng hắn khoe một chút, nghĩ đến thân ái bạn trai ngày thường chế nhạo, Hà Dạ Lan vội vàng bưng tác phẩm đắc ý đi ra ngoài rửa nhục. Hạ Dư Đồng cười trộm theo đuôi đi ra ngoài, chỉ thấy Lý Tĩnh Đình đã muốn ngồi ở bàn ăn chờ thật lâu. Chợt ta không nhìn lầm đi, đây là cá bạn gái ta chiên ra. Vừa thấy cá măng vàng óng ánh để trên bàn, Lý Tĩnh Đình cố tình vừa sợ hãi than liên tục giọng điệu mang trêu chọc. Như thế nào, sùng bái đi, Hà Dạ Lan đắc ý cha thắt lưng. Nếu không có Dư Đồng ở đây áp trận, ngươi có thể làm ra bàn đồ ăn này sao? Còn dám như vậy kiêu ngạo, Lý Tĩnh Đình cố ý thủ quan, không cho nàng liêu mặt mũi. Ha ha, vừa mới trong phòng bếp kêu thảm thiết, hắn nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở đâu. Bị nhất châm đâm trúng yếu hại, Hà Dạ Lan chỉ có thể sờ sờ cái mũi ảo não nói. Ta ít nhất cũng có một chút cống hiến a, học làm đồ ăn nào có một bước lên trời thôi. Hảo, ngươi rất tuyệt, tiến bộ thật nhiều, được rồi đi. Mắt cười tràn đầy sùng nịch, góc chuyện audio.com. Hạ Dư Đồng nhịn không được bật cười, cảm thấy bọn họ cảm tình thật đúng là hảo. Đến, mau ngồi xuống, đừng cười. Ta chờ nhấm nháp tay nghề bạn gái ta tiến bộ đến loại trình độ nào đâu. Giả bộ khẩn cấp, ngươi thực phiền nha, bị trêu chọc Hà Dạ Lan quẫn mặt đỏ cười mắng, lôi kéo Hạ Dư Đồng ngồi xuống, lập tức dưới nàng một tiếng. Thúc đẩy, ba người vừa nói vừa cười ăn say sưa. Lúc này, Hạ Dư Đồng xem Lý Tĩnh Đình thỉnh thoảng gắp rau cho Hà Dạ Lan, nhã nhặn cười cười nghe nàng lải nhải lẩm bẩm một ngày việc vặt thần sắc nhu hòa, lập tức không khỏi thốt ra. Bác sĩ Lý, ngươi thật tốt. Khụ khụ, ngươi nói cái gì? Hôm nay từ ngoài bay tới lời ca ngợi, làm cho Hà Dạ Lan đang ăn canh nhất thời cấp sặc hé ra mặt cười đều khụ đỏ. Ngươi không cần hiểu lầm, ta không có ý tứ khác. Phát hiện chính mình có thể làm người khác hiểu lầm, Hạ Dư Đồng xấu hổ giải thích. Ta chỉ là cảm thấy bác sĩ Lý đối với mọi người khiêm tốn, đối bạn gái lại thực ôn nhu cho nên cảm thấy tính tình của hắn tốt lắm. Ta biết ngươi không có ý tứ khác chính là, dừng lại, năm ngón tay không chút khách khí hướng Lý Tĩnh Đình đang dương bạc môi câu cười, Hà Dạ Lan bi phẫn kêu to. Ngươi như thế nào cho rằng người này cá tính tốt? À, Hạ Dư Đồng sửng sốt, không hiểu nàng sao lại phản ứng kịch liệt như vậy. Dạ Lan, người ta khen ta cá tính hảo, người ghen tị à, khóe miệng dương lên cười, Lý Tĩnh Đình biểu tình vẫn như cũ nhã nhặn. Ai ghen tị người hai mặt như ngươi, lớn tiếng phản bác lập tức lại đối, người nhận thức không rõ. Hạ Dư Đồng giải thích, Dư Đồng, ngươi trăm ngàn không cần bị người này lừa. Hắn là cái loại quân tử báo thù 10 năm không muộn, nham hiểm tiểu nhân a, phải không? Ta cảm thấy bác sĩ Lý thực sự không tệ a, không giống cái ác bá mà ta biết, động bất động liền giống người, tính tình kém đến mức người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu đâu. Không khách khí sau lưng phê bình mộ ác bá, phát tiết oán khí bị khi dễ. Bạn của ngươi, ai a, thuần túy tò mò hỏi một chút, ta bằng hữu kêu Lăng Dương, cá tính thực ác bá nha. Lại chửi bới một lần, Lăng Dương, Hà Dạ Lan ngẩn ngơ trên mặt thần sắc có chút xấu hổ cùng quỷ gì. Sẽ không là tổng tài Lăng thị xí nghiệp đi. Trên đời có chuyện khéo như vậy sao? Đúng vậy, ngươi cũng biết hắn nha. Hoa, Dương Mị Mị uy danh lan xa nha. Nguyên lai thực sự có chuyện khéo như vậy. Hà Dạ Lan há hốc mồm, nhất thời chỉ có thể hắc hắc cười gượng. Lừng lẫy đại danh tổng tài Lăng thị xí nghiệp, tạp chí thương mại cùng tạp chí bắt quái thường xuyên viết như thế nào không biết. Dứt lời, theo bản năng hướng thân ái bạn trai ngắm đi, đã thấy hắn cười đến hào âm mưu, lập tức không khỏi hoài nghi hắn cố ý cùng Hạ Dư Đồng lui tới, khẳng định là muốn chứng thực hắn nhân sinh châm ngôn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ô ô, người này thật đáng sợ a, nói cũng phải. Ác bá kia nhà sản nghiệp lớn, còn được bình chọn là một trong thập đại hoàng kim đàn ông độc thân, mọi người đều biết cũng là bình thường. Hạ Dư Đồng gật gật đầu, không nghi ngờ gì, tiếp tục phỉ báng Lăng Dương ngày thường ác hình ác trạng. Mà Hà Dạ Lan đâu? Chỉ thấy nàng biểu tình kỳ quái cười đáp lời, trong lòng khả hư. Bác sĩ Lý, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Xe vừa mới ở ven đường ngừng ổn, Hạ Dư Đồng lập tức cười khanh khách thẳng cảm ơn. Có gì đâu, ta mới phải cảm ơn ngươi. Có giáo vô loại, góc chuyện audio.com. Lo liệu đại yêu tinh còn đáp ứng Dạ Lan lần tới lại đi dạy nàng. Nhã nhặn cười, Lý Tĩnh Đình còn không quên sau lưng trêu chọc một chút thân mật người yêu. Hạ Dư Đồng không khỏi bật cười. Ngươi cẩn thận lời này đừng cho Dạ Lan nghe được, nếu không khẳng định giận ngươi. Hư, đây là bí mật của chúng ta, trăm ngàn không cần tiết lộ đi ra ngoài. Lấy ngón tay che lên môi, hắn cố ý nháy mắt mấy cái, một bộ. Ngươi biết ta biết, thần bí, thấy thế, Hạ Dư Đồng buồn cười, cười to hết sức bỗng dưng. Phanh, tiếng vật nặng đập vào nóc xe chợt vang lên, nàng sợ tới mức tiếng cười đột ngột ngừng lại, vội quay đầu nhìn ra ngoài xe thấy hé ra khuôn mặt hung ác tức giận bừng bừng, dán ngay cửa kính xe, ngón tay dày còn dồn đập vào cửa kính ý bảo điều khiển đem cửa kính xe kéo xuống. Dương Mị Mị, Hạ Dư Đồng sợ tới mức quên mộ ác bá cấm kỵ trước mặt người ngoài kêu ra biệt danh của hắn. Dương Mị Mị, nàng đều như vậy kêu Lăng Dương sao? Khơi màu đôi lông mày, Lý Tĩnh Đình trong mắt hiện lên tà ác hào quang. Phanh, phanh, phanh, mắt thấy cửa kính xe còn không kéo xuống, Lăng Dương tức giận đập thùm thùm ba cái, vô cùng khó chịu. Xong rồi, ta bị túm gáy, ta xong rồi. Nghĩ đến một chút nữa mình vô cùng có khả năng bị nhiếp giáp cực hình, Hạ Dư Đồng bắt đầu cảm thấy hai má ẩn ẩn đau, vội vàng cởi bỏ dây an toàn định xuống xe. Nhưng mà cửa xe thế nhưng bị Lý Tĩnh Đình lấy điều khiển khóa trụ, như thế nào cũng mở không ra. Bác sĩ Lý, ngươi mau mở khóa cho ta xuống xe, bằng không lát nữa ta sẽ chết thật sự thảm. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Lý Tĩnh Đình khải nhàn nhã, chậm rãi kéo cửa kính xe xuống, khí định thần nhàn hướng ra nhìn khuôn mặt hung ác giận dữ kia tươi cười nói. Lăng đại tổng tài, nhĩ hảo a, lão tử phi thường khó chịu. Mặt đen lôi giống, Lăng Dương lại đập nóc xe một cái, tức giận rít gào. Bánh nếp, ngươi rốt cuộc có xuống xe cho ta hay không? Ta là rất muốn, nhưng là cửa mở không ra. Lôi cổ khiếu nại, nàng hảo vô tội, họ Lý, ngươi còn không mau mở khóa. Ánh mắt tức giận, hung tàn bắn về phía Lý Tĩnh Đình. Từ từ mở, đừng nóng vội, đừng nóng vội, cười đến hảo thích ý, Lý Tĩnh Đình rốt cục mở khóa. Thoáng chốc Lăng Dương mãnh lực kéo ra cửa xe, một tay lôi Hạ Dư Đồng theo bên trong xe xả ra, lập tức hung hăng nắm hai má bạch béo của nàng, ác thanh cười lạnh. Bánh nếp ngươi hảo dạng, hoa, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, không cần lại, ăn đau ai kêu thiếu chút nữa lăn xuống hai khỏa anh thư lệ. Nợ của chúng ta đợi lát nữa lại tính. Oán hận buông ra ma chảo, Lăng Dương dùng sức đóng sầm cửa xe, đồng thời ác thanh cảnh cáo. Họ Lý, không cho phép ngươi lại đến tiếp cận bánh nếp nghe được không? Nghe được lại như thế nào? Xin hỏi ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Từ từ đạm đạm phản bác Lý Tĩnh Đình mắt lóe lên hứng thú ý cười. Ta nghĩ cùng Dư Đồng kết giao bằng hữu, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản? Dư Đồng, người này dựa vào cái gì kêu tên bánh nếp thân mật như vậy a? Căm giận ngút trời nháy mắt bay tới điểm cao nhất, Lăng Dương rít gào. Bằng bánh nếp là về ta quản, còn có ai chuẩn ngươi kêu Dư Đồng thân mật như vậy? Nàng thuộc về hắn quản, nàng khi nào là do hắn quản? Hạ Dư Đồng thoáng chốc há hốc mồm, nàng thuộc về hắn quản, này thật là thú vị. Nhìn bộ dạng Lăng Dương nổi giận, Lý Tĩnh Đình nhịn không được cười ra tiếng, trực tiếp đối người bị quản thúc kia hỏi. Góc chuyện audio.com, Dư Đồng, ngươi là về hắn quản a, không phải. Tuyệt đối không phải, mãnh lực lắc đầu, nàng thận trọng làm sáng tỏ. Ai nói không phải, quay sang khỏa bánh nếp ném ra một cái phun hỏa giận chừng, Lăng Dương lập tức lại đối Lý Tĩnh Đình quát mắng. Họ Lý, ngươi nghe không hiểu tiếng người a, hay là không biết nói ba chữ. Hạ tiểu thư, mặc cho mỗi ác bá nổi giận, Lý Tĩnh Đình lại cười đến tương đương vui vẻ, nói như cố ý chọc giận. Lăng đại tổng tài, ngươi rốt cuộc là lấy thân phận gì mà quản Dư Đồng a, hắc hắc. Không cho hắn gọi, hắn càng muốn kêu cho đã nghiền. Lấy thân phận gì, trong lúc nhất thời, Lăng Dương không nói được tựa hồ có điểm từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, lại giống lên. Lấy thân phận ta là thanh mai trúc mã của nàng. Thanh mai trúc mã, khi nào thì thanh mai trúc mã có thể quản chuyện đối phương kết giao bằng hữu? Thật là chuyện lạ a, Lý Tĩnh Đình sần cười, thừa thắng xông lên. Nếu về sau Dư Đồng kết giao bạn trai, chẳng lẽ còn muốn người gật đầu đồng ý, Lăng đại tổng tài, phiền toái thanh tỉnh chút. Người căn bản ngay cả thân phận là Dư Đồng bạn trai cũng không phải, cho dù Dư Đồng muốn cùng nam nhân nào qua đêm, người cũng không có tư cách chất vấn nàng. Lời này vừa nói ra, Lăng Dương như là bị đánh một quyền vào mặt, ngũ quan vặn vẹo khó coi đến cực điểm, tưởng tượng cảnh Hạ Dư Đồng bị một cái xa lạ nam nhân thông đồng, nằm trong lòng xa lạ nam nhân qua đêm, một cỗ ngập trời sóng dữ nhất thời như bài sơn đảo hải thổi quét đến, làm cho hắn nhất thời mất lý trí. Mẹ nó, bánh nếp, ngươi nếu dám cho ta loạn thông đồng nam nhân, ta tuyệt đối làm cho ngươi hối hận nhận thức ta. Chấm, cầm lấy mẫu khỏa thực vô tội bánh nếp mãnh lay động, hung thần ác sát giống ra trong lòng phẫn nộ, lại hướng không có việc gì cố ý sinh sự mẫu bác sĩ nói. Họ Lý, nếu lấy thanh mai trúc mã thân phận không thể quản, ta đây liền lấy bạn trai thân phận quản. Từ hôm nay trở đi, bản nhân chính là bạn trai bánh nếp, ta cảnh cáo ngươi không được làm trò tiếp cận nàng. Dương Mị Mị, ngươi đang nói cái gì a? Hạ Dư Đồng thét chói tai, bị hắn làm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cái gì kêu từ hôm nay trở đi, hắn chính là của nàng bạn trai. Này ác bá là bị tức giận đến hỏng đầu, không rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao. Lăng Dương căn bản không để ý tới tiếng kêu sợ hãi của nàng, chỉ lo trừng mắt giận dữ đối Lý Tĩnh Đình, lấy hung tàn ánh mắt cùng hắn làm. Nam nhân quyết đấu, Lý Tĩnh Đình bật cười, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giả dối ác ý, lười cùng hắn. Quyết đấu thẳng quay sang cơ hồ mau hỏng mất Hạ Dư Đồng vẫy vẫy tay, muốn nàng đi đến bên cạnh cửa kính xe. Không cần đi qua, Lăng Dương thét ra lệnh, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy đáy mắt họ Lý quang mang thực lén lút. Dương Mị Mị, ngươi không cần náo loạn được không? Hạ Dư Đồng bị hắn quái dị ngôn hành khiến cho đau đầu, không để ý tới hắn ngăn lại, trực tiếp đi đến bên kia cửa xe chỗ Lý Tĩnh Đình. Đến, cúi đầu một chút ta có lời nói cho ngươi, nhã nhặn khuôn mặt cười đến thực chân thành. Không nghi ngờ hắn, Hạ Dư Đồng quả thực loan hạ thắt lưng, đem khuôn mặt tròn tới gần cửa kính xe, sau đó mặt hắn bay nhanh lại, hết thảy sự kiện chỉ phát sinh trong giây lát. chợt nghe, ba, một tiếng vang nhỏ, Hạ Dư Đồng chỉ cảm thấy cánh môi có một trận ấm áp, lập tức ấm áp kia liền thối lui, một trận tiếng cười khinh dương cùng khoái trá tiếng nói đột nhiên vang lên. Góc truyện audio.com, đó là ta tặng ngươi ngủ ngon hôn, chúc hai vị có giấc mơ đẹp. Dứt lời, xe liền vội đi, bỏ trốn mất dạng. A, nàng vừa rồi có phải hay không bị hôn? Trừng mắt nhìn chiếc xe đã đi xa, nữ nhân rốt cục ý thức được chính mình bị trộm đi nụ hôn đầu tiên, nháy mắt hóa đá, trong đầu trống rỗng, mà một người nào đó bị chọc giận điên cuồng hét lên, dưới trời đêm không ngừng vang vọng. Mẹ nó, họ Lý, ngươi cho ta trở về. Ta muốn giết ngươi, cách chương.